365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Hạ Diệc Hàn xung phong, Sở Dũ và ban chuyên án đều cây ết iota ép sợ. Vừa mới nghĩ đến hai chữ nằm vùng, trong đầu bọn họ hiện lên vô số khả năng. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới phái cô ra tay. Cô bây giờ là nhân vật nổi tiếng cả nước. Đi không phải nằm vùng, là trắng trợn, đút lót. Sở Dũ nhịn không được nhắc nhở. Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc trước cô trốn khỏi tổ chức, còn đem bọn họ hại đủ sặc. 2 năm trước, Hạ Diệc Hàn dẫn hận thù vào trong cô nhi viện, dẫn bọn họ đánh người nhà mình. Hiện tại cô có thể nói là tội phạm truy nã số 1 của tổ chức. Không đuổi G.I.O.T.A. S cô cũng không tệ rồi. Còn trở về tặng đầu người. Hạ Diệc Hàn thoạt nhìn vô cùng tin tưởng. Đối với bọn họ mà nói, em là kẻ phản bội, chạy trốn đồng thời còn đập phá sân nhà, bọn họ khẳng định hận không thể cắt em làm một nồi hầm. Nhưng sau khi em chạy thoát, vẫn luôn phạm tội. Hơn nữa còn 5 lần 7 lượt trốn thoát khỏi giam giữ cảnh sát. Thể hiện ra tố chất tâm lý đặc biệt, cùng với kỹ thuật phạm tội cao siêu, lấy nêu gương làm gương để thực hiện triết lý tổ chức. Đối với các thành viên khác, em có thể vẫn là kẻ phản bội, nhưng đối với viện trưởng mà nói, em là nhân tài. Nếu lần này em lại vượt ngục thành công, liên hệ với tổ chức xin trợ giúp, em tin rằng viện trưởng sẽ cố gắng tiếp nhận em, để cho nửa đời sau của em cống hiến cho anh ta. Sở Dũ, họ sẽ kiểm tra cô. Đúng vậy, cô sẽ gặp khó khăn. Em biết. Sở Dũ chăm chú nhìn khuôn mặt Hạ Diệc Hàn, đột nhiên trầm mặc không nói. Tuy rằng ngoài miệng cô nói dễ dàng, nhưng trong lòng hẳn là hiểu rõ. Lần này nếu thật sự trở về, tổ chức có thể đáp lại cô, gặp mặt cô, nhưng cô dám trở về làm nằm vùng, tổ chức cũng không dám lừa cô trở về G.I.O.T.A. S sao? Cả hai đều là những nhân vật độc ác, không ai thua kém ai. Đối với đề nghị này, sắc mặt thành viên ban chuyên án ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ nhìn thấy thái độ gần đây của Hạ Diệc Hàn thay đổi rõ rệt, tích cực phối hợp thẩm vấn và điều tra, tranh thủ khoan hồng, nhưng dù sao cô cũng là tội phạm có chỉ số IQ cao. Vì mục đích dùng mọi thủ đoạn, có lẽ cô tích cực phối hợp cung cấp cho họ thông tin manh mối, chỉ là để che mắt người khác, khiến cảnh sát cho rằng cô thật lòng hối cải. Kỳ thật cô muốn mượn cơ hội nằm vùng, trốn thoát, từ đó biến mất. Nếu lần này thả cô ra, cô lại phản bội, liên hợp tổ chức đối kháng cảnh sát, vậy bọn họ liền bồi thường phu nhân lại chiết binh. Không chỉ vụ án cô nhi viện xuống dốc, còn đem chuyên án Hoài Hoa đập nát. Ngẫm lại đều cảm thấy cổ lạnh, cho nên cảnh sát đối với đề nghị của Hạ Diệc Hàn cũng không ủng hộ, mà Sở Dũ là rõ ràng đối lập thái độ. Nàng chủ yếu là lo lắng Hạ Diệc Hàn sẽ gặp phải bất trắc. Nếu Hạ Diệc Hàn thật sự bị tổ chức phát hiện, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong, hơn nữa tử pháp thê thảm, tất cả nội tạng ghi điểm gia đình. Còn nữa, cho dù tổ chức tiếp nhận Hạ Diệc Hàn, cũng sẽ tùy thời đề phòng. Đối với cô làm ra khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp đi, để cho cô đi G.I.O.T.A. S người, đi sử dụng ma túy, đi hại người tàn phế, đi G.I.O.T.A. S cảnh sát. Cô vốn là thân phận nghi phạm, nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng đến thần kinh nhạy cảm của cảnh sát. Nếu đến lúc đó kẹp ở giữa, cảnh sát và tổ chức đều không tin tưởng cô, cũng chỉ có một con đường chết. Đề nghị của Hạ Diệc Hàn bị phủ quyết, cảnh sát và Sở Dũ thông qua thương nghị, đạt được thỏa thuận, nằm vùng vẫn phải đi, nhưng không thể để Tiểu Hoài Hoa đi. Cuối cùng, cảnh sát quyết định tuyển dụng trong xã hội và học viên, đảm bảo rằng họ là người mới, không có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà nước, có anh chị em trong gia đình, giỏi chiến đấu tự do. Cô nhi viện so với tổ chức tội phạm, kỳ thật giống như một trung gian phạm tội. Hoạt động phạm tội bên trong nó không hoạt động, nhưng lại vì các hoạt động phạm tội khác xuyên kim dẫn đường. Ví dụ như quyền Anh đen dưới lòng đất, ban tổ chức sẽ cung cấp tiền thủ cho lôi đài thi đấu. Lại ví dụ như mua bán chợ đen, có khi người bán không tin tưởng người mua, người mua không biết người bán, sẽ góp vốn mời cô nhi viện làm người trung gian, đảm bảo hai bên giao dịch không dám vi phạm quy tắc. Cảnh sát bố trí nằm vùng trong cô nhi viện, không chỉ có ý định bưng cô nhi viện, mà còn bao gồm các băng nhóm tội phạm khác có liên hệ với nó. Đồng thời bắt được nội quỷ của cục công an, triệt để quét sạch, tránh cho cả thành phố chướng khí mù mịt. Phái nằm vùng, cảnh sát luôn đặc biệt cẩn thận. Thứ nhất, giá cả thấp, rủi ro lớn, tạo ra một nằm vùng, phải làm quá nhiều công tác chuẩn bị trước đó, hao phí đầu tư kinh tế rất lớn. Thứ hai, nếu cảnh sát nằm vùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lãnh đạo phải gánh vác trách nhiệm. Dù sao người chết là cấp dưới của hắn, nhưng lần này cảnh sát có Hạ Diệc Hàn là cố vấn kỳ cựu. Cô quen thuộc với phương thức hoạt động của tổ chức, nắm giữ bí quyết thăng chức tăng lương nội bộ, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc đáo, là người đối phó với tổ chức có 102. Thành viên tổ chức tội phạm như Hạ Diệc Hàn là người tốt trong lòng cảnh sát, sau khi bắt được, sẽ tiến hành sách phản, hoặc là uy hát Iota ép phục vụ cảnh sát, làm người cung cấp thông tin, bởi vì bản thân bọn họ đã đạt được tín nhiệm của những tên tội phạm khác. Liền không cần trải qua nhiều khảo nghiệm cùng tôi luyện. Bất quá lần này tình huống đặc thù, Hạ Diệc Hàn không tiện tự mình xuất chiến, vẫn cần phải tiến hành tuyển chọn học viên trường cảnh sát. Cuối cùng xác định người nằm vùng, điều tra và kỹ thuật chiến đấu vượt qua cửa ải, còn cần phải học tập hành quy cùng ám ngữ. Bộ phận này do Hạ Diệc Hàn tự mình dạy dỗ. Hạ Diệc Hàn đem kinh nghiệm lăn lộn của mình trong xã hội đen hơn 3 năm truyền thụ cho học viên, bao gồm cả đối phó với các tình huống khác nhau, nên phản ứng như thế nào, làm thế nào mới có thể sống sót, làm thế nào để có được sự tín nhiệm của viện trưởng, làm thế nào để trộn lẫn với tổ chức cao tầng. Khi Hạ Diệc Hàn kể lại, Sở Dũ ngồi trên băng ghế trong bóng tối, yên lặng lắng nghe, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng thanh tú kia. Trong lòng không dễ chịu, mỗi một kinh nghiệm đều là cô dùng máu đổi lấy. Đứa trẻ mười mấy tuổi, vốn nên trưởng thành trong sách vở, cô lại giao đoạt mạng, mệnh mỏng hơn giấy, lại cứng hơn thép. 2 tháng sau, công tác chuẩn bị ban đầu hoàn thành, nằm vùng đi làm mát, lang thang trên đường phố, cảnh sát tiếp thu ý kiến của Hạ Diệc Hàn, tập trung vào thị trường quyền Anh đen dưới lòng đất, bình thường chỉ có người cùng đường mới có thể tham gia. Mà tổ chức thích cường giả cùng đường, thỉnh thoảng sẽ ở võ trường kiếm thành viên mới. Nên nằm vùng được thiết kế cẩn thận để phù hợp hoàn hảo với sự thèm ăn của tổ chức. 1 tháng sau, ban chuyên án nhận được tin tức. Nằm vùng bị một người ăn mặc giống như quản lý thuê gọi đến hậu trường, hỏi có muốn làm một số công việc tiết kiệm công sức, kiếm nhiều tiền hơn hay không. Điều tra vụ án cô nhi viện, dài đằng đẵng mà lo lắng. Tổ chuyên án do Bộ Công an chỉ đạo, cảnh sát hình sự tỉnh Tây Quý và tỉnh Chậu Xuyên tạo thành, giống như một con sói khổng lồ ẩn nấp trong bụi cỏ đêm tối. Thân thể không nhúc nhích, lặng yên không một tiếng động, chỉ có 2 con ngươi mở to, phản xạ ra ánh sáng xanh u ám. Bởi vì vụ án cô nhi viện, cảnh sát bổ sung điều tra, nên phiên tòa xét xử dự án Hoài Hoa bị hoãn lại. Đối với việc xử phạt Sở Dũ cũng chậm chạp không ban hành. Thời gian dần trôi qua, Sở Dũ cũng sắp quên mất mình nguyên lai còn là một tội thần. Mỗi ngày này nàng đều bôn ba giữa phòng siêu nhân, trại tạm giam, sở công an, có đôi khi còn phải dẫn theo xử viên đi công tác, làm công việc siêu nhân. Nàng rất ít có thời gian rảnh rỗi, nhưng chỉ cần vừa rảnh rỗi, sẽ lại lo lắng cho tiền đồ của Hạ Diệc Hàn. Mộc Ngư, Phương Đại Thác, Tống Khinh Dương trơ mắt nhìn, cũng chỉ có thể sốt ruột. Đối với vụ án cô nhi viện, bọn họ không giúp được gì. Hạ Diệc Hàn chỉ cùng Sở Dũ trao đổi, nói chuyện với những người khác, cũng cần Sở Dũ ở đây. Hơn nữa việc này liên quan trọng, cần phải giữ bí mật. nghiêm ngặt hạn chế số người tham dự. Vụ án cơ mật, Sở Dũ không đề cập đến chuyện nằm vùng cho các xử viên. Nhưng bọn họ đoán được, hiện tại bên trong Sở Công an thoạt nhìn gió êm sóng lặng. Phía dưới khẳng định có dòng nước ngầm bắt đầu khởi động. Đang ám đấu với tổ chức tội phạm, Mộc Ngư đưa cho Sở Dũ một ly nước chanh. Nếu thật sự có thể phá án, Tiểu Hoài Hoa kia cũng coi như lập được đại công. Có thể xử phạt nhẹ hơn, đi ra cũng nhanh hơn. Hơn nữa công của cậu không thể không có. Xử phạt cũng sẽ giảm xuống, nhẹ hơn một chút, không chừng sẽ không còn. Phương Đại Thác có thể cảm nhận được sự lo lắng của Sở Dũ. Từ nhẹ đến nhẹ, nhưng với tội ác của Tiểu Hoài Hoa, ít nhất là 3 năm. Hơn nữa nói đến vấn đề tâm lý của cô ấy có thể xác định. Chờ chuyện Lương Thủy bên kia kết thúc, cô ấy có thể bị chính phủ cưỡng chế tiếp nhận, nhốt vào bệnh viện tâm thần. Tống Khinh Dương, nhưng nói như vậy, Bá Vương Hoa lại sẽ tự kỷ. Tôi tin tưởng ngoại trừ Sở Sở nhà chúng ta, các bác sĩ khác đều không có biện pháp đối với cô ấy. Dựa vào nhiều năm hiểu biết về tội phạm tâm thần, lông mày Phương Đại Thác nhóm một chữ tám, cười khổ nói, đúng là lý lẽ như vậy. Nhưng hiện tại chính phủ và công an cho phép Tiểu Hoài Hoa cùng Sở Dũ gặp mặt, là bởi vì cô ấy. Nói như thế nào đây? Sở Dũ đặt ly lên bàn, thay anh bổ sung, bởi vì cô ấy có giá trị lợi dụng. Chờ hai vụ án này hoàn toàn chấm dứt, nhất định phải thi hành hình phạt. Mà với tình huống của cô ấy, có thể là chấp hành hình phạt ngoài tù. Nếu cô ấy không phối hợp, tình huống kia vẫn không cải thiện, thời gian sẽ càng kéo dài lâu hơn. Thời hạn hình phạt không ngừng kéo dài. Cậu có thể gặp cô ấy không? Đương nhiên tôi có thể đi gặp cô ấy, nhưng gặp mặt phải thông qua tầng tầng xin phép. Hơn nữa tôi có dự cảm cô ấy sẽ bị nhốt ở thủ đô. Lần trước chuyện của bệnh viện thành phố ồn ào huyên náo, bây giờ mọi người đều biết. Đối với tội phạm tâm thần, dư luận liên tục không ngừng bàn luận. Trung ương đối với sự tình phi thường chú ý, cố ý tự mình tiếp nhận. Sở Dũ bây giờ suy nghĩ rõ ràng, hơn phân nửa ủy ban sẽ không đồng ý để nàng đảm nhiệm chức vụ bác sĩ điều trị chính cho Hạ Diệc Hàn. Nàng phụ trách vụ án siêu bình thường của cả nước, chỗ siêu nhân tập trung nhân lực vật lực tốt nhất. Chờ vụ án kết thúc, Hạ Diệc Hàn không có giá trị lợi dụng, cô chính là tội phạm chống đối xã hội. Không có khả năng để cô chiếm dụng tài nguyên quý giá này của siêu nhân. Nhưng không ai rõ ràng hơn nàng. Hạ Diệc Hàn không phải là tội phạm bình thường. Nếu như cải tạo thật tốt, cô sẽ trở thành một phần quan trọng của tài nguyên quý giá. Nàng đã đáp ứng Hạ Diệc Hàn. Các nàng sẽ gặp mặt. Sẽ gặp mặt lâu dài. Hạ Diệc Hàn tin tưởng nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng có thể nhìn thấy những nỗ lực của Hạ Diệc Hàn. Cô ở trong trại tạm giam tình cảnh khó khăn, một phương giám xá, 24 giờ giám thị, tùy thời tùy chỗ còng tay cùng trói buộc, muốn cử động cũng khó. Hình phạt đối với những người chống đối xã hội, không tra tấn, nhưng sẽ khiến cô khó chịu, khiến cô tức giận, làm trầm trọng thêm chứng chống đối xã hội. Nhưng Hạ Diệc Hàn đem tất cả hoạt động nội tâm che giấu. Cô cố gắng nói chuyện, cố gắng phối hợp. Cố gắng biểu hiện hoặc giả vờ tích cực, thể hiện thái độ thân thiện với xã hội, thân thiện với nhân loại, với nhân viên tư pháp, tỏ vẻ mình có thể được cải tạo, có thể thích ứng với xã hội. Sở Dũ biết cô rất cố gắng, bởi vì cô phải cố gắng ra ngoài, cố gắng tiếp cận người mình thích, cố gắng sống sót trên thế giới này. Nàng đã hứa với cô rằng họ sẽ đi cùng nhau và sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Nếu vụ án vừa chấm dứt, các nàng liền ngừng gặp mặt. Hạ Diệc Hàn bị canh giữ trong nhà giam, đợi một ngày, một tháng, một năm, năm nào cũng không gặp được nàng. Cô sẽ nghĩ như thế nào? Vắt khô dầu và đạp cô ấy. Sở Dũ biết rõ, bác sĩ điều trị chính của Hạ Diệc Hàn hẳn là nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Sự tách biệt giữa các nàng sẽ trở thành cò súng cho những kỷ niệm thống khổ của Hạ Diệc Hàn. Mỗi một người cô yêu sâu đậm, cuối cùng đều sẽ rời đi, đều sẽ chết đi, Điều này sẽ khiến cô lại lâm vào trạng thái hỗn loạn, xuất hiện chướng ngại thích ứng và thống khổ tinh thần. Mà sở dĩ sinh ra hiệu ứng cỏ súng là bởi vì giữa các nàng không chỉ là quan hệ y bệnh, mà là càng phức tạp hơn. Loại quan hệ này có thể đẩy Hạ Diệc Hàn xuống vực sâu, cũng có thể nâng cô hướng ánh sáng. Hạ Diệc Hàn còn chưa hỗn loạn, Sở Dũ đã hỗn loạn trước. Nàng không có khả năng nói rõ mối quan hệ này với ủy ban. Vậy nàng nên giải thích thế nào đây? Làm thế nào để chứng minh với ủy ban rằng nàng phải chịu trách nhiệm điều trị cho Hạ Diệc Hàn? Đối mặt với tin nhắn điện thoại di động, Sở Dũ nhìn liền ngẩn người. Trong đầu tóc tươi tốt, tràn ngập tự hỏi như vòng lặp chết. Ngày 1 tháng 11, sinh nhật Hạ Diệc Hàn. Ngày hôm nay, vụ án cô nhi viện bị phá. Ban chuyên án đem cô nhi viện úp một nồi. Viện trưởng Phùng Nhược Bân bị bắt. Quỹ từ thiện do hắn quản lý bị niêm phong. Thông qua cô nhi viện, còn thu giữ một lượng lớn tang vật, hàng cấm, kéo ra nhiều băng nhóm tội phạm, tập đoàn, liên quan đến hơn 1.800 người. Gian tế bên trong cục cảnh sát Lương Thủy bị bắt. Cảnh sát ra lệnh cho hắn truyền tin tức giả đến cô nhi viện. Tại hiện trường giao dịch, cảnh sát tiến hành thu lưới. Địch ta đều thu được. Người nằm vùng bình an trở về. Khuôn mặt tiều tụy, tang thương một đầu. So với trước khi xuất phát giống như hai người. Lăn lộn thành một tay xã hội đen như giả vờ thay đổi. Hắn muốn ôm Hạ Diệc Hàn khóc lớn một hồi. Hạ Diệc Hàn cách lan can sát, nhìn vết thương trên mặt và ánh mắt bi thương của hắn. Không nói gì, lúc trước cô chính là như vậy. Thần kinh căng thẳng 9 tháng, rốt cục cũng dịu đi. Cảnh tượng trong cơ quan công an khá thịnh vượng, nhưng thần kinh ở chỗ siêu nhân, căng thẳng hơn, giống như mũi tên ở trên dây. Một chạm liền bắn, Sở Dũ liên lạc với cảnh sát trưởng tỉnh Chậu Xuyên từ Hoài Du. Viện trưởng Bệnh viện Tâm thần Phúc Sơn thành phố Trường Nghiễn Tần Lệnh Thư. Giám đốc Trung tâm Giám định Tư pháp Tòa án Tối cao Vương Khai Dương. Chuẩn bị trước khi xuất phát. Đêm trước khi xuất phát, Sở Dũ về nhà ăn một bữa cơm. Phan Nghi hỏi nàng, nhìn qua hùng hổ như vậy, ngày mai con sẽ bay đi đâu? Sở Dũ nhìn ớt đỏ rực trước mắt, nói ngắn gọn, thủ đô, cách Trương.